mà không chết, chuyện này như nào xảy ra, đối phương làm sao không chết. Lôi Ngân Giác tuy biết nói, nhưng vì nguyên nhân đặc biệt nào đó, tư duy rất hạn hẹp. Bất quá dù là tư duy hạn hẹp, nó cũng là biết với thực lực của mình, không một võ giả đồng cấp nào dám cùng chiến một trận, bởi không ai chịu nổi một đòn. Võ giả cùng cảnh giới còn không chịu nổi một đòn, nhân loại kia thấp hơn hẳn một đại cảnh giới, làm sao đỡ được. Lôi Ngân Giác lúc này chính thức bơ y, hơ, o, a, phong hù sợ. Với tư duy hạn hẹp của mình, nó là không thể nào lý giải nổi, tên kia lý do gì không bị đánh chết. Đừng nói là Lôi Ngân Giác, kể cả cho là võ giả, ai gặp phải tình huống như này cũng một trận chấn động. Tuy nhiên đối với Hoa Phong, những chuyện phi lý xảy ra đã rất nhiều. Đánh tiếp. Hoa Phong lười trả lời câu hỏi của tên to xác. Mở miệng ra là khiêu chiến. Kẻ địch rất mạnh, nhưng càng mạnh đánh càng sảng khoái. Chỉ có đối đầu với đối thủ vượt trội, mới có thể khiến hắn toàn lực ứng phó, từ đó đột phá cực hạn, moi móc đi ra những năng lực ẩn giấu mà bình thường không thể tìm ra. Lấy chiến dưỡng chiến, lấy chiến tu luyện, đây cũng là lý do vì sao Hoa Phong không trốn chạy, mà lựa chọn đánh một trận. Vừa rồi hắn cũng là ngộ đi ra, một chiêu thức vô cùng lợi hại. Tuy nhiên có xài được hay không, phải nhờ đến tên to xác trước mặt. Nhân loại yếu ớt, đừng tưởng rằng ta là đánh ngươi không chết. Lôi Ngân Giác thu hồi đại nghi hoặc, hướng Hoa Phong bi bô tức giận. Nó quả thật không có ngờ tới, nhân loại nhỏ yếu không bị đánh chết ngay kích đầu tiên. Thế nhưng kích đầu tiên không chết, không đồng nghĩa kích thứ hai sẽ sống. Hơn hết tên kia liên tục khiêu chiến uy nghiêm chúa tể, khinh bạc cường giả. Tội này chết trăm vạn lần cũng không hết. Thử xem ai chết. Hoa Phong nhàn nhạt nói. Hô! Hắn vừa dứt lời kiếm ý toàn bộ được thôi phát. Bát đại kiếm ý cộng hưởng hàng lâm, khiến thiên địa một mảnh hôn ám. Kiếm ý không chút giữ lại hoàn toàn bộc phát. Kiếm ý minh mông che trời phủ đất. Kiếm ý bá đạo tạo ra một lực áp bách cực đại, hướng Lôi Ngân Giác mạnh mẽ đè ép. Ngay khi kiếm ý vừa ra, lực tam sinh cũng được hắn điều động. Tam sinh vô hình từ khắp nơi hướng hắn tề tụ. Rất nhanh toàn thân Hoa Phong được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng chói mắt. Tam sinh ánh nhật. Chiến lực đỉnh phong, hắn liền không cố kỵ chém ra một kiếm, hắn không ngờ chọn đi trước ra tay. Kiếm chiêu ánh nhật, rất nhanh huyễn hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng. Kiếm quang mang theo lực tam sinh ánh nắng mặt trời cộng thêm bát đại kiếm ý cộng hưởng gia trì, nhanh chóng phát ra khí tức hủy thiên diệt địa, cấp tốc hướng Lôi Ngân Giác lao đi. Nhưng bất ngờ lớn nhất, đó là trên kiếm quang không ngờ ẩn chứa một cái hắc động. Hắc động thôn phệ lực lượng, chẳng biết Hoa Phong dùng để làm gì. Nhân loại đáng chết. Lôi Ngân Giác bị kiếm quang nhắm đánh, kiếm ý đè đầu. Lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nó tuyệt không cho phép kẻ yếu nhược nào hướng bản thân khinh bạc, mạo phạm. Nhưng nhân loại hỗn đàn không những năm lần bảy lượt khinh bạc, hiện tại còn trực tiếp mạo phạm. Trước mặt chúa tể mà dám đi trước đồng thủ, đây chính là sự mạo phạm cực kỳ nghiêm trọng. Ý của Lôi Ngân Giác đó là chỉ nó được phép đánh Hoa Phong, còn Hoa Phong chỉ có thể phòng thủ hoặc chết. Một ý nghĩ hết sức độc tài. Xoẹt. Hai mắt phun lửa giận, Lôi Ngân Giác nhanh chóng ngưng tụ đi ra luồng lôi điện màu bạc to lớn. Lôi điện vừa ra nhật nguyệt vô quang, đất trời ảm đạm, khí tức phát ra khiến thần ma lui tránh, không gian vặn vẹo. Lôi điện rất nhanh lấy thế không gì không phá, gào thét đánh thẳng về phía kiếm quang. Hai công kích một nhỏ, một lớn. Nhanh chóng cùng một chỗ va chạm. Oanh! Âm thanh cực lớn nổ ra, đại địa chất động, trời sụp đất nứt, vô số sánh trời đen ngòm, lan tràn như mạng nhện chạy ngang dọc khắp mặt đất. Không gian bị sóng xung kích càn quét liền như muốn sụp đổ, vặn vẹo không chịu nổi. kết quả giao tranh cũng không có gì khác trước, Hoa Phong là bị phản lực đập bay, miệng liên tục thổ huyết. Tuy nhiên lần này kiếm quang của hắn không thể triệt tiêu toàn bộ lôi điện dư thế không dừng tiếp tục lấy Hoa Phong làm mục tiêu đánh tới. Hoa Phong cũng là dự liệu từ trước, cho nên lập tức xuất kiếm ngăn cản. Hắn không cho rằng kiếm quang ánh nhật có thể hoàn toàn triệt tiêu lôi điện. Liên Hoa Trảm. Hoa Phong quát lớn tiếp theo thi triển đi ra kiếm ký thiên cấp. Theo hắn một kiếm chém ra chân nguyên hai tầng toàn bộ thúc dục kiếm ý không giữ lại gia trì, bao nhiêu ý cảnh điều động bấy nhiêu. Kiếm chiêu nhanh chóng huyễn hóa thành đóa liên hoa nhiều màu, liên hoa không bá đạo bằng kiếm quang ánh nhật, nhưng cũng là ẩn chứa khí tức kinh thiên động địa đập mạnh vào lôi điện đang như hung thần áp sát. Oanh! Thanh âm giao kích lần nữa vang lên thiên địa lại thêm một trận ảm đạm. Mặt đất vốn nứt nẻ lại không ngừng lan rộng. Binh! Hoa Phong chém ra liền hai kiếm gần như mạnh nhất, vẫn như cũ không đủ ngăn cản lôi điện trực tiếp bị nện bay, lăn gành ra đất. Khó khăn lắm mới có thể đứng dậy. Vẫn không chết. Lôi Ngân Giác không mảy may nhúc nhích nhưng hai mắt tiếp tục trợn tròn. Nếu Lôi Ngân Giác có ngũ quan như nhân loại, liền dễ dàng nhận biết vẻ mặt không thể tin nổi của nó. Nó vừa rồi đã phát ra luồng lôi điện gần như toàn lực, ý định đem nhân loại hỗn đản diệt sát. Tuyệt đối không cho rằng đối phương có thể sống sót. Thế nhưng hắn không những không chết, còn đang nhìn chằm chằm chính nó. Bộ dạng như là muốn lần nữa khiêu chiến quyền uy. Lôi Ngân Giác đúng là tư duy hạn hẹp, xem mặt mà bắt hình dong. Hoa Phong lúc này bộ dạng chật vật, như chó chết. Sắc mặt trắng bệch không còn sinh khí, sau hai lần chịu đòn thương thế của hắn là rất nặng. Nếu trước mặt không phải kẻ địch khủng bố, hắn có lẽ là nằm ngủ rồi. Tình trạng hiện tại nếu chịu thêm một kích có lẽ chết không chỗ chôn. Cho nên hắn không ngu ngốc đến nổi lại tiếp tục khiêu chiến. To xác nhà ngươi cũng rất được việc. Tình cảnh nguy hiểm, nhưng Hoa Phong vẫn là không lo trốn, bất ngờ hướng Lôi Ngân Giác cười nói. Không ai biết thức hải của hắn lúc này xuất hiện một hạt nhỏ được bao phủ bởi luồng lôi điện yếu ớt. Nếu có ai đó quan sát được hạt nhỏ lôi điện chắc hẳn chết vì đứng tim. Bởi hạt nhỏ lôi điện kia, không ngờ đúng là thần thông của Lôi Ngân Giác, bất quá là nhỏ hơn rất nhiều. Nói chính xác, cái này là hạt mầm thần thông. Hạt mầm rồi sẽ lớn, mà một khi lớn sẽ chân chính trở thành thần thông. Với thiên địa quyết tam sinh chi lực, đạo thần thông này ít hẳn là khủng bố không kém 72 tuyệt kỹ. Hắn sử dụng hắc động, không phải để thôn phệ lực lượng, mà để thôn phệ thần thông. Làm cách nào để chuyển hóa từ thôn phệ lực lượng thành thôn phệ thần thông, cái này chỉ mình hắn biết. Ăn cắp thành công thần thông đối với Hoa Phong là chỉ thêm một bá chiêu lợi hại. Nhưng nếu để người khác biết, thì không chỉ dừng lại ở cái gọi là lợi hại. Nhân loại yếu ớt, nói ta biết ngươi tại sao không chết. Lôi Ngân Giác không hiểu Hoa Phong nói gì, cũng là mặc kệ hắn có khinh bạc mình hay không, lần thứ hai hướng hắn đặt một câu hỏi. Sự biến thái của Hoa Phong không ngờ khơi dậy lòng hiếu kỳ của nó. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 204 đại phát tài. Ta làm sao phải nói ngươi biết? Hoa Phong nhích miệng cười nhạt. Câu hỏi như này hắn trả lời giết thành quen. Ngươi không nói sẽ chết. Lôi Ngân Giác tức giận nói. Giọng điệu mười phần uy hiếp. Đúng là ấu trĩ, ngươi nghĩ giết được ta. Hoa Phong lạnh nhạt đáp trả. Hắn dù bị thương rất nặng, nhưng vẫn còn sức để chạy. Ngươi nhân loại hỗn đản lại dám nói bổn hoàng là ấu thú mở ngoặc tròn thú mới sinh đóng ngoặc tròn. Bổn hoàng dù sao cũng chào đời được hơn một tháng. Lôi Ngân Giác nghe Hoa Phong nói, lập tức một trận giận sôi. Trong suy nghĩ của Lôi Ngân Giác, hóa ra nhân loại kia sở dĩ ngông cuồng là do đối phương cho rằng nó là ấu thú. Trong một tháng vừa qua, nó đã đánh giết không biết bao nhiêu yêu thú, cũng là đập cho vài tên nhân loại đuôi mù, dám bước vào cấm địa, không đường trở ra. Nhân loại và yêu thú nó gặp phải quá yếu ớt, cho nên nó liền lấy hoàng làm danh xưng, duy ta chúa tể. Nhưng địa vị chúa tể của nó, hôm nay liền bị người khinh bạc, mạo phạm tuyệt không thể nào chấp nhận. Hả? Hoa Phong nghe tên to xác vấn tội, ban đầu là không để ý, nhưng về sau liền triệt để ngơ ngác. Hắn không hề nói đối phương là ấu thú, bởi vì chỉ có kẻ điên mới cho rằng tên to xác là ấu thú. Nhưng hắn là không thể ngờ tới đối phương lại tự nhận là ấu thú. Mới sinh một tháng không phải ấu thú thì gọi là gì? Thế nhưng hắn là thật chẳng bao giờ tin rằng con yêu thú như ngọn núi, chiến lực khủng bố, đến độ xem công kích của mình như gãi ngứa, lại chỉ mới sinh được một tháng. Hoa Phong thậm chí muốn quỳ lại nó một phen, mày ăn gì tao cũng nói phép vừa thôi. Sở dĩ hắn khẳng định tên to xác khoác lác đẳng cấp cao là bởi vì yêu thú cũng như nhân loại, khi mới sinh đều là hết sức bình thường. Muốn trở nên cường đại đều phải hấp thụ thiên địa linh khí, tẩy luyện thân thể. Loại bỏ phàm thai, bước vào đại đạo. Nhân loại mới sinh gọi là thường nhân. Yêu thú sinh ra ban đầu gọi là mãnh thú. Thường nhân hay mãnh thú cũng cần có thời gian để trưởng thành, đợi kinh mạch cứng cáp mới có thể chịu được áp lực linh khí khi thổ nạp hấp thu. Nhân loại độ tuổi tu luyện bắt đầu từ 8 tuổi. Yêu thú huyết mạch bình thường phải mất cả trăm năm mới có thể bắt đầu. Yêu thú có huyết mạch cường đại, tỉ như hậu duệ tiên thú, hậu duệ thần thú. Loại yêu thú như này, muốn tu luyện cũng phải chịu làm kiếp mãnh thú trên dưới 20 năm. Thế nhưng tên to xác này, dám nói bản thân vừa sinh được một tháng. Chưa nói tới vấn đề một tháng đã bắt đầu tu luyện, chỉ riêng cấp 4 sơ kỳ đã chứng minh thật giả. Cấp 4 yêu thú tương đương võ giả sơn hà cảnh. Một tháng từ mãnh thú tu luyện tới yêu thú cấp 4, nghĩ cảnh giới là bậc thang chắc bước là tới. Nhân loại ngươi lại đối ta khinh bạc. Lôi Ngân Giác trong bộ dạng không tin tưởng của Hoa Phong lại tiếp tục nổi giận. Nó là đang nói thật, nhưng nhân loại kia lại cho rằng nó nói láo. Uy nghiêm chúa tể, lý nào lại khoác lác. Cho nên theo Lôi Ngân Giác, đối phương là đang coi rẻ chính mình. Ta không phải khinh bạc mà do ngươi quá khoác lác. Hoa Phong lập tức phản bác, đối phương quả thật vừa ăn cắp, vừa la làng. Nói láo còn bắt người khác tin tưởng, với người khác ép hẳn xô nịnh một phen, nhưng với hắn còn lâu mới hạ mình. Ngươi dám bảo ta nói khoác. Nhân loại hỗn đàn, ta đập chết ngươi. Lôi Ngân Giác bị Hoa Phong chỉ trích, lập tức phùng mang trợn má. Sừng bạc lập lòe lôi điện, ý định muốn động thủ. Ngươi nói thử xem, ai có thể sinh ra một kẻ to xác như ngươi? Không lẽ thiên địa sinh ra ngươi? Chịu thêm một đòn không chết cũng tàn phế, nhưng Hoa Phong vẫn không cho thấy thần sắc sợ hãi, hướng tên to xác hỏi vặn. Theo hắn, không một yêu thú nào đủ bản lĩnh sinh ra một ngọn núi như kia. Đừng nói yêu thú, cho là thần thú cũng là không thể. Ấu thú rất nhỏ, phải mất mấy mươi năm mới có thể trưởng thành. Ấu thú một tháng tuổi không thể to như vậy. Trừ phi do thiên địa dựng dục mà thành. Ta rất nhỏ. Lôi Ngân Giác bị Hoa Phong hỏi vặn, không ngờ không tức giận, lên tiếng thanh minh. Dường như nó nhận biết, nhân loại kia nói có lý. Nhỏ. Hoa Phong nghe mà muốn bổ nhào. Thậm chí muốn lao lên đập cho một trận. Bất quá cũng may hắn kiềm chế kịp thời, nếu không ép hẳn là đại họa. Như vậy liền nhỏ. Lôi Ngân Giác lời nói đi đôi với hành động, nó không ngờ trực tiếp thu nhỏ. Từ một ngọn núi biến thành bằng nắm tay. Hả? Hoa Phong lại thêm một lần trợn mắt há mồm. Lôi Ngân Giác thu nhỏ chỉ bằng con chuột, toàn bộ khí tức khủng bố làm người kinh hãi, tiêu tán không còn, bộ dạng lúc này vô cùng hiền lành, cực kỳ đáng yêu. Tên to xác không ngờ có bộ dạng vô hại, khiến Hoa Phong thậm chí có chút tin nó nói là thật. Bất quá hắn nhanh chóng lắc đầu bỏ qua, chuyện như này quả thật quá hoang đường. Ngươi nói ngươi sinh được một tháng, không phải ấu thú. Nhưng nói phải có bằng chứng. Hoa Phong là không tin, nhưng vẫn làm bộ hỏi. Ngươi theo ta. Lôi Ngân Giác liên tục bị Hoa Phong khinh bạc, rất muốn lập tức đem hắn đánh giết. Nhưng trong suy nghĩ của nó, trước khi đánh giết, phải cho đối phương biết, uy nghiêm chúa tể, không bao giờ nói khoác. Lời vừa dứt Lôi Ngân Giác liền quay người chạy đi, Hoa Phong khẽ nhíu mày, nhưng cũng là nối gót theo sau. Một yêu một người, một trước một sau, cứ như vậy di chuyển. Không mất bao lâu, Lôi Ngân Giác liền dẫn Hoa Phong tới trước một hang động ngầm. Nói là hang động ngầm bởi vì hang động này đi sâu xuống lòng đất. Hang động không lớn, cao 2 thước, rộng hơn 1 thước, đủ cho 2 người cùng lúc tiến vào. Đến trước miệng hang, Lôi Ngân Giác khẽ liếc Hoa Phong một cái, sau đó đi trước dẫn đường. Hoa Phong hơi do dự, nhưng cũng muốn biết tên này muốn dẫn mình đi đâu. Hang động tối om không một chút ánh sáng. Bất quá đối với tu vi như hắn, sáng hay không cũng không quan trọng. Hang động rất bằng phẳng, thứ cấu tạo ra nó ban đầu là đất, nhưng đi càng sâu chất liệu là gì Hoa Phong không thể nhận biết. Nhưng có một điều khiến hắn khó hiểu, đó là hang động này giống như bị ai đó cường bạo đánh phá. Dấu vết vẫn còn rất mới, thời gian chỉ độ 1 tháng trở lại. Hang gì mà sâu như vậy? Thế nhưng đi mãi mà không thấy điểm cuối, Hoa Phong liền hướng Lôi Ngân Giác dò hỏi. Ta cũng không biết. Lôi Ngân Giác đáp lại. Câu trả lời khiến Hoa Phong ngẩn ra. Ngươi cũng không biết, như vậy dẫn ta đi đâu? Hoa Phong càng lúc càng cảm thấy tên này kỳ quái. Đi tới đáy hang. Lôi Ngân Giác bất mãn nói. Với nó Hoa Phong là sắp chết, do đó lười giải thích. Nhận ra tên kia bất mãn, cho nên mặc dù vẫn là nghi hoặc, nhưng để tránh đối phương trở mặt, Hoa Phong không tiếp tục hỏi. Linh thạch. Đi thêm một đoạn, Hoa Phong liền bị hù sợ, 4 vách hang thần bí, không thể tin nổi gắn toàn linh thạch hạ phẩm, cục nào cục nấy to như chậu rửa mặt. Phát tài phát tài. Hoa Phong từ kinh ngạc chuyển sang kích động, kế tiếp là khoe tay múa chân, vui mừng không lớn nổi. Bởi vì càng đi sâu linh thạch càng nhiều, thậm chí cả cái hang đều làm từ linh thạch. Từ hạ phẩm cho đến trung phẩm, rồi thượng phẩm, thậm chí có cả cực phẩm. Tính sơ sơ cũng phải vài ức, bất quá mới chỉ là tính sơ, nếu tính kỹ con số là không thể đong đếm. Lôi Ngân Giác đi trước cho nên không thấy bộ dạng thấy tài sáng mắt của Hoa Phong, bằng không lại là một trận chán ghét. Tới rồi. Đang khi Hoa Phong âm thầm tính toán số lượng linh thạch, Lôi Ngân Giác đột nhiên lên tiếng. Bị gọi giật mình, Hoa Phong mới chú đến yêu thú khoác lác. Đây là vật gì? Trông thấy Lôi Ngân Giác lúc này đang đứng cạnh một cục đá. Hoa Phong không tự chủ mở miệng. Ở cái hang toàn linh thạch và linh thạch đột nhiên xuất hiện vật thể gì biệt, thứ này hiển nhiên có cổ quái. Là quả trứng. Không đợi Lôi Ngân Giác trả lời, Hoa Phong lập tức nhận ra danh tính vật thể lạ. Cục đá kia không ngờ là một quả trứng hóa thạch. Tuy nhiên trứng hóa thạch đã bị bể thành nhiều mảnh, hơn nửa dấu tích còn rất mới. Ngươi là từ đây sinh ra. Hoa Phong tay chỉ cục đá, mắt hướng Lôi Ngân Giác lên tiếng. Nội tâm đại chấn động. Nếu đúng là tên này sinh ra từ trứng hóa thạch, thì thời gian hơn 1 tháng quả thật không sai biệt với thời gian cục đá bị vỡ, cũng là trùng hợp vết tích đánh phá còn mới trên hang động. Đúng vậy. Lôi Ngân Giác lên tiếng khẳng định. Lời vừa dứt, toàn thân nó đột nhiên phát ra khí thế bá đạo. Hai mắt nhìn Hoa Phong đầy hung ác. Trong suy nghĩ của nó, uy nghiêm chúa tể không nói khoác đã thành công chứng minh. Cho nên nhân loại hỗn đản cần phải bị đánh giết.

Nhưng khi thấy nó thu nhỏ, hắn liền nhíu mày nghi hoặc. Với bản tính của tiểu giác, sau khi làm ra chiến thắng oanh liệt chắc chắn sẽ vinh mặt một trận. Đằng này không ngờ thu nhỏ, chuyện rất bất bình thường. Tiểu giác. Rất nhanh Hoa Phong liền nhận ra tiểu giác bộ dạng gật gù, hệt như đại thương nguyên khí. Hắn không do dự đi lại chỗ nó, thần sắc đầy lo lắng gọi nhỏ. Ta đói. Đang khi Hoa Phong cho rằng tiểu giác vận lực quá sức, sinh ra mệt mỏi mà một trận lo lắng. Bất quá nó không ngờ đáp lại một câu, khiến hắn ngẩn người. Kiếm phá thương không người người làm Exit Phong chương 209 rốt cuộc biết sợ. Ngươi đúng là đồ đại ăn hàng. Hoa Phong hướng tiểu giác chửi ầm lên. Hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu tên kia kêu đói. Bởi vì chặn giết hắn không chỉ một nhóm người, mà có tới vài chục nhóm. Tất cả những nhóm này đều bị tiểu giác toàn bộ đem đi đánh giết. Nhưng cũng là như lần đầu, khi đánh thì hung áp. Đánh xong liền một trận ùa rủ. Mỗi lần như vậy, ngốn 200 viên đan dược. Hoa Phong đan dược dù rất nhiều, nhưng tình hình nếu không thay đổi, cũng là bị bào cho cạn kiệt. Có mấy lần hắn muốn tự mình đánh giết, để đề phòng tiểu giác lại đói. Bất quá chưa kịp ra tay thì nó đã giành đi trước động thủ. Hoa Phong thừa biết ý đồ nó là không tốt, tuy nhiên lại chẳng thể làm gì, tốc độ đánh giết của tiểu giác quá nhanh, không cho hắn có cơ hội phản ứng. Không xong. Đang định mắng tiểu giác thêm một trận, Hoa Phong đột nhiên mặt mày biến sắc. Kế tiếp không một chút do dự, mang theo tiểu giác thuấn di bỏ chạy. Khốn kiếp đừng để ta bắt được ngươi. Hoa Phong rời khỏi không bao lâu, tại nơi hắn vừa đứng đột nhiên xuất hiện một vị trung niên. Khí tức phát ra từ tên này không ngờ là cường giả Hải Dương cảnh. Hắn là lần theo khí tức Hoa Phong mà tới. Nhưng đối phương nhanh chân đào tẩu, khiến thần sắc hắn cực độ âm trầm. Trong năm ngày vừa qua, tộc nhân được phái đi truy bắt hung thủ sát hại Lương Hà toàn bộ bị diệt. Khiến cao tầng Lương gia triệt để phẫn nộ. Vì muốn nhanh chóng bắt được kẻ ra tay tàn độc, Lương gia liền trực tiếp phái đi ra không ít Hải Dương cảnh. Tên trung niên truy đuổi Hoa Phong cũng là một trong số đó. Để xem ngươi trốn được bao lâu. Mục tiêu bỏ chạy đi mất, tìm mãi vẫn không thấy tăm hơi, khiến võ giả Hải Dương cảnh kia sắc mặt vốn âm trầm càng thêm tím đen, vô cùng khó coi. Hắn là không ngờ đối phương lại chạy nhanh đến vậy, tuy nhiên hắn không tin, Lương gia một lần phái đi gần 30 tộc nhân Hải Dương cảnh, lại không thể đem đối phương tóm gọn. Bởi vì theo tin tức thu thập, kẻ mà bọn họ cần truy bắt, tu vi chỉ là thiên địa cảnh. Về phần nguyên do ngay cả Sơn Hà cảnh được phái đi cũng bị chém giết không chừa, Lương gia cho rằng đối phương có đồng bọn cường đại. Lương gia chết tiệt, đời ta mạnh, ta nhất định giết các ngươi gà bay chó sủa. Hoa Phong liên tục bị ngươi áp sát, moi hơi không nhỉ bỏ chạy thục mạng. Hắn không chỉ chạy trốn một người mà rất nhiều. Toàn bộ đều là Hải Dương cảnh. Trước mặt Hải Dương cảnh có cộng thêm 100 hắn cùng tiểu giác, cũng không đủ chống lại dù chỉ một ngón tay của đối phương. Cho nên ngoài vừa chạy vừa chửi, Hoa Phong không thể làm gì khác. May mắn là hắn cảm nhận trước nguy hiểm, mà nhanh chân đào tẩu, nếu không có 10 cái mạng, cũng là không đủ để chết. Chủ nhân bọn họ rất mạnh. Ta đánh không lại. Tiểu giác bộ dạng ùa rũ tiêu tán không còn, trong mắt lộ rõ kiêng kỵ, hương Hoa Phong lên tiếng. Cũng như Hoa Phong, tiểu giác là cảm nhận đi ra khí tức khủng bố từ những kẻ không biết. Những kẻ này nó chắc chắn đánh không lại. Nó lúc này rốt cuộc biết, chúa tể không phải là mạnh nhất. Còn nhiều kẻ mạnh hơn mấy tên kia trăm vạn lần. Hoa Phong một đường tháo chạy, không ngờ trở lại cấm địa Tiết Mộc Sâm Lâm. Dù là không mấy an toàn, nhưng hắn quyết định dừng lại tìm kế sách ứng phó. Tình cảnh mặc dù còn rất nguy hiểm, nhưng tiểu giác cuối cùng biết sợ, khiến Hoa Phong vui lên không ít. tên này luôn tự im là nhất, coi trời bằng vung, hiện tại đã biết sợ, sau này có lẽ ngoan hơn rất nhiều. Tuy nhiên để Tiểu Giác chi để bị chấn nhiếp, Hoa Phong lại bồi thêm một câu. Tiểu Giác nghe xong bán tín bán nghi, nhưng không nói tiếp, mà lựa chọn im lặng. Không ai biết nó đang nghĩ gì. Hoa Phong mặc kệ phản ứng lẫn thái độ của Tiểu Giác. Hắn lúc này đang một trận đau đầu. Theo những gì xảy ra, hắn tin chắc đoạn đường đến Hồng Minh Thành đã bị Lương gia phong tỏa. Còn nữa hắn trốn ở đâu cũng bị người tìm tới tận nơi, hệt như đang bị ai đó định vị. Đây là một vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Đúng như cái câu mà đám người Lương gia trước khi bị Tiểu Giác đánh giết đã nói. Dám chém giết tộc nhân Lương gia sẽ bị truy sát đến chân trời góc bể. Hiện tại liền như vậy, bất cứ Hoa Phong đi tới đâu cũng bị người truy đuổi. Thậm chí con đường đến Hồng Minh Thành cũng bị phong tỏa toàn bộ. Hắn lúc này đã trốn vào Tiết Mộc Sâm Lâm. Tuy nhiên tại hiểm địa cấp thấp, không thứ gì có thể ngăn cản cường giả Hải Dương Cảnh tiếp tục cuộc truy sát không chết không thôi. Dù biết Tiết Mộc Sâm Lâm cũng không phải nơi an toàn, địch nhân rất nhanh liền tới, nhưng Hoa Phong cần có thời gian để suy nghĩ ứng phó. Hắn cũng có thể lựa chọn rời khỏi Tiết Mộc Sâm Lâm bằng con đường khác, nhưng Hoa Phong có cảm giác bản thân đã bị ai đó định vị. Mà một khi đã định vị, dù đi đến đâu cũng không thoát khỏi bị tìm tới cửa. Cách duy nhất để thoát khỏi không ngừng trốn chạy là phải cắt đứt cái định vị, nhưng làm sao để cắt quả thật là một vấn đề nan giải. Cái kiểu truy tung lợi hại như này, Hoa Phong chưa từng thấy qua. Do đó muốn biết nguyên nhân, hắn cần phải dựa vào kiến thức truyền thừa của Lam Thánh Lão Nhân. Hơi một chút suy tư, Hoa Phong nhanh chóng hiểu ra ngọn nguồn. Bất quá tê, hơ, a, quy, quy, nơ, sơ, a, cơ đột nhiên nghi hoặc. Lý do đám người Lương gia có thể dễ dàng tìm thấy hắn là do hắn bị bọn họ nắm bắt linh hồn khí tức. Mỗi một võ giả đều chỉ có một linh hồn. Mỗi linh hồn đều có khí tức đặc trưng riêng biệt. Cho nên nếu không may bị địch nhân nắm bắt khí tức phát ra từ linh hồn, thì không thể nào trốn chạy khỏi tầm mắt đối phương. Võ giả một khi bị địch nhân nắm bắt khí tức linh hồn, mạnh sống yếu chết. Lẽ dĩ nhiên Hoa Phong là yếu hơn Lương gia vô số lần. Tuy nhiên đối với ai khác đạo lý kia còn có thể áp dụng, còn đối với hắn, muốn dựa vào chiêu này để bắt giết là si tâm mộng tưởng. Thế nhưng Lương gia do đâu có thể nắm bắt khí tức linh hồn của mình, Hoa Phong nghĩ mãi mà không có kết quả. Nhưng dù suy nghĩ không ra hắn cũng là cười nhạt. Người khác không thể che giấu khí tức linh hồn, còn hắn chuyện này thập phần đơn giản. Hoa Phong nắm giữ thiên địa quyết, một công pháp cực kỳ lợi hại về che giấu khí tức. Dù là loại khí tức khó nhất, ban đầu không biết cứ nghĩ rằng phải rất khó khăn mới cắt đứt định vị, thậm chí không thể. Nhưng hiện tại, đây bất quá chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Lương gia sao? Sẽ có một ngày ta khiến các ngươi phải hối hận. Để xem ai truy sát ai chân trời góc bể. Hoa Phong siết chặt nắm tay, nhìn ra phía ngoài cấm địa, nghiến răng nói. Sau rất nhiều lần bị chặn bắt, hắn là biết bản thân đắc tội Lương gia ở điểm nào. Hoa gia cái tên Sơn Hà Cảnh có ý đồ không tốt với Hoa Nhi hôm nọ, lại là thiếu chủ Lương gia. Nghĩ đến tên đó, hắn còn muốn đập cho đối phương chết thêm vài lần. Dám đánh chủ ý Hoa Nhi đúng là tự tìm chết. Cho nên dù bị đuổi bắt đến chạy như chó, hắn cũng chưa một lần hối hận. Tam phẩm gia tộc mà thôi, có cái gì đáng ngại, lúc này không thể làm gì, nhưng ngày khác không hẳn. Chủ nhân bọn họ sắp tới. Đang lúc Hoa Phong nuôi ý phục thù, Tiểu Giác bộ dạng cụt tai hường hắn lên tiếng. Nó là triệt để bị đám người kia hù sợ, chỉ mơ hồ cảm nhận khí tức, đã là biết bọn họ khủng bố hơn uy nghiêm chúa tể như nó rất nhiều. Ta biết. Hoa Phong không quá bất ngờ, đáp lại. Lời vừa dứt hắn liền vận chuyển tam sinh, khí tức tu vi cùng khí tức linh hồn lập tức biến mất. Với hắn muốn đem Lương gia một ngày không xa đánh giết, trước tiên liền giữ lại ma ký lô gam nhỏ của mình. Mà cách duy nhất để giữ lại mạng nhỏ chỉ có thể là thượng sách 36 kế. Chạy. Hoa Phong một tay túm lấy Tiểu Giác, kế tiếp không do dự bỏ chạy. Tiểu Giác có tốc độ nhanh hơn hắn, nhưng nó quá nhỏ để cõng hắn. Về phần biến lớn liền khỏi chạy mất tung. Bởi vì mỗi bước chân của nó là một trận động đất, như vậy chạy hay không chạy cũng chui đầu vào giò. Tiểu tử ngươi chạy đâu cho thoát. Hoa Phong đã thành công ẩn giấu khí tức. Nhưng cũng vì vậy mà hắn chậm mất một bước chân, có ít nhất ba cường giả Hải Dương cảnh Lương gia trông thấy hắn, trước khi hắn kịp đào tẩu. Thuấn Di. Không ngờ Thuấn Di. Hoa Phong mặc kệ bọn họ nhìn thấy hay đe dọa, cứ chạy trước rồi tính. Hắn đương nhiên Thuấn Di mà chạy. Nhưng hắn là không biết. Bản thân đã khiến đám người Lương gia chợt khựng lại há mồm chấn động cùng khiếp sợ. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 210 quyết tâm truy bắt tình thế nguy hiểm. Mấy võ giả Hải Dương cảnh nhìn thấy Hoa Phong Thuấn Di liền một trận chấn động. Bọn họ là không thể tin nổi vào mắt mình, hoặc giả cho rằng tiểu tử kia không phải có tu vi thiên địa cảnh như thông chi từ gia tộc. Bởi vì thiên địa cảnh tuyệt đối không thể nào Thuấn Di, nếu thiên địa cảnh biết Thuấn Di, là cái gì đó chuyện cười. Ta muốn xem hắn có cái gì bí mật. Từ trong kinh sợ tỉnh lại, mấy người kia trong mắt đều một trận tham lam. Bọn họ chắc chắn Hoa Phong đúng là thiên địa cảnh. Bởi vì tin tức gia tộc thông chi chưa bao giờ có thiếu sót hay sai lầm. Trong suy nghĩ của họ thiên địa cảnh biết Thuấn Di hiển nhiên mang trên mình tuyệt đại bí mật. Hắn đâu? Lại để hắn chạy thoát. Tất cả đều một trận tham lam, nhưng đợi bọn họ tỉnh lại từ chấn động, Hoa Phong cũng biến mất không còn bóng sáng. Mục tiêu đào thoát ngay trước mắt, khiến cả đám đen mặt tức giận. Hắn làm sao có thể? Von dĩ bọn họ đang định lần theo khí tức lần nữa truy tung, nhưng chuyện kế tiếp lại khiến bọn họ thêm một phen đại chấn. Khí tức linh hồn thứ vũ khí giúp bọn họ dễ dàng nhận biết vị trí Hoa Phong, không ngờ biến mất. Nói chính xác hơn là linh hồn đã bị che giấu. Che giấu linh hồn còn có thể tự do đi lại, đây là sự tình còn khó tin hơn thiên địa cảnh biết Thuấn Di nhiều lắm. Mỗi người chỉ có duy nhất một linh hồn, cái này là thứ không thể nào thay đổi hay che giấu, nếu không muốn như cá nằm trên thớt mặt người xử trí. Võ giả có thể thay đổi khí tức tu vi, nếu như thay đổi công pháp tu luyện. Tu vi cũng có thể bị che giấu nếu có bí pháp đặc thù. Tuy nhiên tu vi dù có hay không che giấu, vẫn không ảnh hưởng đến chiến lực tự thân. Nhưng linh hồn thì không. Linh hồn là một tồn tại cực kỳ đặc biệt. Có thể che giấu đi linh hồn trừ phi người kia là người chết, hoặc giả vờ chết siêu im. Nhưng chết hay giả vờ chết, tất cả đều giống nhau ở điểm toàn thân bất động. Linh hồn là thứ điều khiển thân thể, mọi hoạt động của thân thể đều do linh hồn chi phối. Che giấu đi linh hồn chẳng khác nào là biến bản thân thành kẻ mất chi mất giác, trở thành người thực vật. Theo mấy người này, nếu đã là người thực vật, tên kia ép hẳn phải nằm im mới đúng. Nhưng không, hắn không những nằm im mà ngược lại chạy rất nhanh, còn Thuấn Di mà chạy. Hai sự tình kinh thế hãi tục tập trung cùng một người, như vậy không phải càng khẳng định đối phương chắc chắn có bí mật kinh thiên. Đuổi theo ta không tin hắn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Mấy võ giả tới trước nhất. Cũng là những người nhận định Hoa Phong có bí mật, không do dự chia ra truy đuổi. Có tên còn tự tin cho rằng, Hoa Phong bị bắt chỉ là vấn đề thời gian, bí mật sớm muộn cũng sẽ tới tay. Theo tên này, đã không nhìn thấy thì thôi, một khi nhìn thấy thiên địa cảnh làm sao thoát khỏi tay hắn cho dù là biết Thuấn Di. Muốn bắt ta, dễ vậy sao? Hoa Phong từ trong một hốc cây đi ra. Nhìn theo mấy người kia, nội tâm một trận cười lạnh. Hắn sau một lần Thuấn Di, nhân cơ hội bọn họ dừng lại vì khó tin, ngay lập tức tàng hình ẩn nấp. Nhưng hắn cũng là thập phần vận khí, nếu không liền bị tóm gọn. Nói hắn vận khí là do địch nhân nhất thời ham tài mà bỏ qua lục soát phạm vi gần. Bằng không với đẳng cấp của họ, thuật ẩn mình của Hoa Phong chẳng khá hơn trò trốn tìm của lũ trẻ. Thật nhiều. Tự đắc không được bao lâu, Hoa Phong phát hiện bên ngoài đang tới vài chục khí tức nguy hiểm. Cảm nhận nguy hiểm, hắn không tiếp tục đắc thắng, mà nhanh chân trốn chạy. Hoa Phong không chọn Hồng Minh Thành làm nơi mượn truyền tống trận, mà đi tìm một thành thị khác tương đương. Hồng Minh Thành đã bị phong tỏa, hắn không ngu đến nổi tới nơi đó tìm chết. Tiết Mộc Sâm Lâm có cả thảy bốn hướng, đông tây, nam, bắc. Ở cửa nam là hướng về Nam Bình Trấn, Hồng Minh Thành. Ba cửa còn lại, dẫn đi đến thôn trấn thành thị nào, Hoa Phong vô pháp biết. Tình cảnh không cho phép đắn đo, hắn rất nhanh hướng cửa tây mà đi. Do không muốn làm kinh động nhiều người, dẫn đến đám người Lương gia chú ý. Hoa Phong bất đắc dĩ độn thổ mà đi. Dưới lòng đất xâm lâm, đặc biệt là khu cấm địa trung tâm yêu thú rất nhiều. Nhưng có tiểu giác đi cùng liền không có gì đáng ngại. Do vậy Hoa Phong một đường cấp tốc đi nhanh. Hắn chạy thoát không ngờ chạy thoát. Trong khi Hoa Phong đổi hướng trốn chạy, đám người Lương gia dù tới trước hay sau cũng là một trận đen mặt. Mấy người tới trước chủ ý tham lam không nói. Mấy chục người tới sau liền âm trầm cực độ. Bọn họ theo lệnh cao tầng truy bắt nhịp tặc. Nhưng không ngờ để đối phương chạy thoát. Ngay cả khí tức linh hồn cũng hoàn toàn mất đi dấu vết, không thể tiếp tục truy tung. Trong suy nghĩ của bọn họ, mấy chục hải dương cảnh bắt không nổi một thiên địa cảnh, chuyện như này là bực nào sỉ nhục. Nếu đồn ra ngoài còn mặt mũi nào lăn lộn. Mất mặt là một chuyện, thất trách nhiệm vụ là lại là chuyện khác. Nhiệm vụ thất trách chắc chắn khi trở về sẽ bị trách phạt một trận. Nhất định phải tìm cho ra hắn. Không cam lòng chịu sỉ nhục cùng trách phạt, một tên bất ngờ gằn giọng. Đúng vậy, nếu tìm không ra hắn, ta không mang họ Lương. Theo tên kia lên tiếng, đám người cũng là hùa theo, bọn họ quyết định truy bắt Hoa Phong tới cùng. Không chết không thôi. Rất nhanh mấy chục người mấy chục hướng tản ra. Khiến hiểm địa vốn chẳng mấy bình yên lại thêm một hồi náo loạn. Hoa Phong mang theo tiểu giác một đường liên tục thuấn di, ý định càng sớm rời khỏi hiểm địa càng tốt, bởi vì hắn có cảm giác nguy hiểm vẫn luôn thường trực, không rời một tấc. Hoa Phong cực lực rời xa nguy hiểm, nhưng đúng lúc này. Nhịp tặc to gan giết người Lương gia còn không mau bó tay chịu trói. Trên đỉnh đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói rét lạnh. Nghe ra mười phần sát khí. Hoa Phong cảm nhận không sai chút nào, hắn rốt cuộc bị địch nhân tìm đi ra tung tích. Nói là tung tích, nhưng hai bên chỉ cách nhau chưa đầy 500 thước. Một trên mặt đất, một dưới lòng đất. Khoảng cách 500 thước đối với bọn họ mà nói, không tính là khoảng cách. Muốn ta chịu trói, đuổi kịp rồi tính. Hoa Phong giọng điệu khinh thường trực tiếp phản bác. Lời nói của hắn ẩn chứa khiêu khích cực lớn. Nhưng đối phương dùng cách thức thần không biết dù không hay áp sát, khiến hắn cực kỳ kinh hãi. Chiêu trò của cường giả, rốt cuộc không phải thứ như hắn có thể đoán định. Bất quá lời nói đi đôi với hành động, vừa lên tiếng phản bác, Hoa Phong lập tức bỏ chạy. Không ngờ thuấn di. Tên này cũng bị Hoa Phong làm cho há mồm trợn mắt. Nhưng phản ứng của hắn nhanh hơn rất nhiều. Hoa Phong vừa thuấn di, hắn cũng gần như cùng lúc đuổi theo. Hai người dưới lòng đất một đuổi một chạy, như hai con chuột chũi. Bất quá đối diện hải dương cảnh truy đuổi, tình cảnh Hoa Phong là hết sức gai hiểm, như chỉ mảnh treo chun. Tốc độ của hắn lúc này hơn xa thời điểm trốn chạy tông chủ các tông ngay sau thiên địa hội. Nhưng võ giả Lương gia còn nhanh hơn hắn rất nhiều, cực kỳ nhanh, hơn xa đám tông chủ tứ đại lục, thậm chí có mấy lần áp sát Hoa Phong, khiến hắn phải dùng chiêu trò hiểm hiểm không bị tóm gọn. Tuy nhiên nếu không thể tạo bất ngờ, hắn cũng không trụ được bao lâu.